Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 104 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 103 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Sở Tú Nữ về nước và biết được tình hình kinh doanh của công ty. Liệu rằng với một bản hợp đồng chèn ép Diệp Phàm như thế thì Diệp Phàm sẽ có hành động như thế nào? Ai là sói, ai là kiều? Mời quý vị cùng Thanh Bình đi vào nội dung chính của tập số 104. Cuộc họp giờ mới chính thức bắt đầu. Tổng Giám đốc, chúng tôi đã xem và thảo luận qua tư liệu cô gửi về. Ý kiến của chúng tôi giống nhau. Muốn tân thế giới chuyển hướng sang hoàn toàn kinh doanh ẩm thực là không phù hợp. Hiện giờ vấn đề lớn của thực thượng phải đưa lên bàn bạc rồi. Sở Hỷ Phong ngồi tại chỗ phát biểu, cái mặt già lúc nào cũng cau có khó chịu, nên vừa phát ngôn một cái là gây ra khó dễ. Thực thượng thì có vấn đề gì? Sở Tú Nữ nhỏ nhẹ hỏi. Cô giữ sự tôn kính nhất định với người chú họ này. Có họ sớm muộn làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Sở Hỷ Phong lời nói như phát ra từ kẽ răng phất tay. Tổng giám đốc cứ hỏi mọi người đi. Có người đi đầu, Sở Vũ Phi tiếp lời cha kề khổ. Tổng giám đốc, chưa tới một tháng Diệp Phạm đã kéo hết phục vụ viên KTV đã sơn sau, đóng gói cơm hộp. Cô biết hiện giờ cơm của thực thượng đã tới mức nào được không? Đừng tên là Ngũ Nhất, Kiến Thiết, một tháng tôi đã mở thêm 5 cái quán. Sở Tú Nữ ngạc nhiên thốt lên. Bọn họ kéo hết phục vụ viên của chúng ta đi làm cho họ sao? Kéo thế nào? Phó Vũ Hà cũng hùa vào. Ngay cả phục vụ viên của phòng thể dục thẩm mỹ cũng đi giúp bọn rồi, còn trực tiếp kéo tới phân thủy lĩnh kiếm thêm. Cả công nhân quét dọn cũng không bỏ qua, động viên toàn thể đi đóng gói cơm hộp. Tôi thấy y không tốt lành gì đâu. Hợp tác với Tân Thế Giới là thuần túy nhắm vào lao động giá rẻ của chúng ta. Trương Vân đón nhận ánh mắt của tầng giám đốc, khẽ gật đầu xác nhận. Sở Tú Nữ lòng trầm xuống, mơ hồ nhận ra vì sao Diệp Phàm sảng khoái ký hợp đồng hà khắc đó rồi. Nữ nhân viên KTV và phòng thể dục thẩm mỹ lượng chỉ có 1.000, chỉ cần cho ít lợi ích là lôi kéo được. Thế mọi người nhìn về phía giám đốc bộ phận bảo an, Sở Tú Nữ lấy làm lạ. Sao thế giám đốc Nhạc, họ kéo cả bảo an đi đóng gói cơm hộp à? Giám đốc Nhạc cười khổ xua tay. Tổng giám đốc, cần gì lôi kéo? Có đám cô bé của KTV, đám độc thân của tôi, không cho tiền cũng vui vẻ đi hỗ trợ, còn hết sức tích cực. Người trong phòng cười rộ lên như thể chế nhạo. Sở Tú Nữ mặt biến sắc, ánh mắt bất thiện nhìn Hứa Nhạc Sơn, giọng lạnh đi vài phần. Họ bán bữa sáng không dùng phục vụ viên của chúng ta. Hứa Nhạc Sơn nặng nề gật đầu. Sở Tú Nữ thực sự nổi giận rồi, đề phòng cẩn thận như thế, không ngờ có sơ hở quá lớn. Sở Tú Nữ không sao hiểu, đóng gói cơm hộp là công tác lao động tập trung, cần lượng lớn nhân lực. Nếu tuyển dụng đơn lẻ để bán ăn nhanh thì người tới ứng tuyển lác đác, tốn thời gian mới có đủ lực lượng cần thiết, tốn công sức và tiền bạc nữa. Nhưng dựa nguồn nhân lực trực tiếp đông đúc sẵn có của Tân Thế Giới, chắc chắn là biện pháp mở rộng nhanh nhất. Nên nhớ, một nửa tầng 6 của Tân Thế Giới dùng làm nơi ăn ở của nhân viên, giờ không khác gì nuôi hộ quân cho thực thượng. Lỗ lớn rồi. Sở Tú Nữ trừng mắt nhìn Trương Vân, lúc ở trên đường đi còn nghĩ là chuyện lặt vặt không đáng kể, giờ mới hiểu đã tới mức nghiêm trọng. Ít nhất là cơ hội cực tốt để mấy phe phái làm khó mình, trước kia có thấy họ đoàn kết thống nhất như vậy đâu. Tổng giám đốc, KTV 40 người, phòng thể dục 16 người, tạp vụ 12 người, bảo an 18 người, phục vụ đại sảnh 50 người, thêm vào 30 đầu bếp, 7 lái xe, 12 hậu cần. Mỗi ngày thời gian công tác vừa vặn vào lúc chúng ta nhàn rỗi, làm 2-3 tiếng kiếm nhẹ nhàng 30-40 đồng, một tháng hơn 1.000 rồi, bằng lương của chúng ta, thậm chí có người xin nghỉ phép để đi bán cơm lưu động cho người ta. Tôi tính qua, họ mỗi ngày cấp chúng ta 4.000 hộp cơm, nhưng bản thân họ xuất hàng lên tới 20.000, tức là gấp hơn 2 lần thời kỳ đỉnh cao của chúng ta. Trừ đi các loại chi phí, cho dù mỗi suất cơm về tay y chỉ được 0,5 đồng chăng nữa, mỗi ngày lãi đồng đã là 1 vạn, một tháng 30 vạn, Chưa nói tới cung cấp thịt ngâm, đem so ra lượng tiêu thụ tháng của chúng ta tăng trưởng 6 thành, chưa tới 50 vạn. Khủng khiếp hơn nữa là họ không cần mặt bằng, chỉ cần dùng nhân thủ sẵn có của chúng ta là thoải mái mở rộng thị trường. Sở Hị Phong tính toán từng hào khiến người ngồi quanh phải chấn kinh. Một tháng kiếm được 30 vạn, đã thấy ông ta còn bổ sung. Theo hợp đồng, khi lợi nhuận của chúng ta vượt qua 40 vạn, phải trả 20% cho họ coi như tiền bồi huấn. Vậy là tháng này chúng ta phải trả hơn 2 vạn tiền lương. Còn cả đầu bếp nữa. Tôi nghe nói bây giờ đầu bếp hai bên thân thiết lắm. Bên này giúp bên kia, cơ bản không còn phân chia nhà nào với nhà nào nữa. Đầu bếp của chúng ta mà chỉ cần nghỉ ngơi hay nghỉ phép là chắc chắn chạy tới phân thủy lĩnh. Người ta trả công tà môn lắm, không phải theo tháng mà tính theo ngày. Sở Vũ Phi cười nhạt đổ dầu vào lửa. Bên mình chịu thiệt mà giọng điệu của hắn có phần hả hê hơn là căm tức. Sở Tú Nữ mặt âm trầm, cả đời chưa bao giờ bị người ta chế nhạo thế này, cảm giác không khác gì tát thẳng vào mặt. Sở Hị Phong thở dài rất giả dối. Tổng giám đốc, giờ hơn 200 người của chúng ta tưng bừng làm việc cho họ, tôi hiểu rồi. Họ bỏ lợi nhỏ kiếm lợi lớn, người ta căn bản không coi chúng ta ra gì, chỉ nhắm vào địa điểm và nhân lực giá rẻ sẵn có thôi. Cô biết Cửu Đình không? Một công ty lớn như vậy luôn tìm cách hợp tác với thực thượng mà người ta không thèm để ý đấy. Bây giờ khác nào địa điểm của chúng ta, người chúng ta, nhưng kiếm tiền cho họ mà chúng ta lại còn trả lương cho họ nữa. Tôi sống chừng này rồi mới lần đầu thấy kinh doanh theo kiểu mất tiền oan thế này. Cả phòng tĩnh lặng, nhưng ánh mắt nhìn về tổng giám đốc mang ý cười. Thì rõ ràng hợp đồng này do tổng giám đốc tích cực đưa về giới thiệu mà. Sắc mặt Sở Tú Nữ đang hết sức khó coi, đột nhiên cười khúc khích, ánh mắt sắc sảo nhìn quanh một vòng chỉ trích. Tôi đã cho mọi người 10 ngày hoàn thiện hợp đồng, tổng hợp ý kiến của tất cả rồi, sao còn để sơ hở lớn như vậy? Làm ăn cái gì vậy hả? Giờ xảy ra vấn đề rồi, nói đi, phải xử lý ra sao? Gánh nặng ném lại một cách bất ngờ, cả đám im luôn, né tránh ánh mắt tổng giám đốc. Không ngờ cô tổng giám đốc non nớt lại ghê gớm như thế. Nói tới giải quyết thì bọn họ chịu. Ai chẳng rõ lao động cơ bản tính lưu động cao, làm hai việc không thiếu, huống hồ làm thêm ai mà hạn chế được. Nếu dám hạn chế tất nhiên gây bất mãn, giảm hiệu suất làm việc. Còn về đầu bếp, bồi dưỡng đã được đoàn thể khó khăn cỡ nào, ai dám đụng tới, dám đụng vào, họ vứt tiền bỏ đi. Thực thượng đang mở rộng, thèm còn chẳng có. Giờ thì rõ vì sao họ sàng quá nhận lời bồi huấn rồi, đi bồi huấn xong thành người của người ta. Còn vấn đề quan trọng nữa không ai nói, người ta không vi phạm bất kỳ điều khoản hợp đồng nào, cho nên xử lý thế nào? Muốn xử lý chỉ có hủy hợp đồng, với tức là bồi thường 100 vạn, huống hồ thực thượng có bối cảnh công an, đến phó tổng viên còn bị bắt, mình ngu gì đi chọc vào. Giải tán, chuyện này tôi xử lý, giám đốc Hứa, giám đốc Trương tới văn phòng tôi. Sở Tú Nữ đợi hồi lâu không ai nói gì, đứng dậy bỏ lại một câu đi luôn. Hai giám đốc được điểm danh vội chạy theo. Số còn lại nhìn nhau, chẳng có vẻ gì là lo lắng tự hồ. Tự hồ còn có chút hả hê đắc ý. Dù sao coi như cũng gây khó dễ cho cô đại tiểu thư tự nhiên nhảy từ nước ngoài về treo lên đầu lên cổ họ này. Kỳ thực không hoàn toàn nhắm vào cá nhân Sở Tú Nữ. Trừ tổng giám đốc cũ nằm trong bệnh viện, giờ ai ngồi vào vị trí này cũng bị làm khó tương tự thôi. Nói đi, chuyện này rốt cuộc xảy ra thế nào? Chú Hứa, tôi nhớ ngày 6 tháng 5 mới bắt đầu mà. Khi tôi ở nhà không có gì cả, vì sao tôi đi mười mấy ngày thôi mà chuyện đã thay đổi hết cả thế này? Sở Tú Nữ ngồi ở ghế tổng giám đốc, đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng, đang chăm chú lật xem bản photo tài liệu. Trên chiếc mũi cao là cặp kính gọng vàng, mái tóc đuôi giam đơn giản, vài sợi tóc đen che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt cô chăm chú. Chán hơi nhăn lại ra chiều không hài lòng, đó là bản photo hợp đồng, vừa xem vừa nói với Hứa Nhạc Sơn. Con người đều thế, chưa chắc ghen tị người ta kiếm được bao tiền, nhưng nếu là dùng thứ của mình mà kiếm tiền, không khác nào bị bán còn đếm tiền hộ à, ai mà chịu nổi. Ít nhất thì Sở Tú Nữ không chịu nổi, mày nhíu chặt, thi thoảng lại vén mái tóc trước trán, niềm vui khi vừa xuống máy bay không còn chút nào nữa. Hứa Nhạc Sơn nơm nớp lo sợ giải thích. Tổng giám đốc, cậu ta lừa hết tất cả. Khi chúng tôi tỉnh ra thì chưa được vài ngày mà chuyện đã rồi. Mới đầu tôi cho rằng dùng mấy phục vụ viên của chúng ta giúp đỡ thôi. Đến khi phục vụ viên đều tình nguyện chạy vào sân sau thì tôi nhận ra không ổn. Tại sao họ đều đi kiếm thêm? Vài ngày sau tôi mới tới phân thủy lĩnh tìm Diệp Phàm, mới phát hiện nơi đó mới chiếm phần lớn. Sợ tổng giám đốc lo lắng nên cùng Tiểu Vân thương lượng đợi cô về hãng nói. Trương Vân cẩn thận đưa ghi chép hội nghị cho tổng giám đốc. Ở trong công ty, đồng lòng với tổng giám đốc chỉ có cô gái do sở tú nữ một tay đề bạt này lên và Hứa Nhạc Sơn thật thà, người không bên nào đụng vào nổi. Hứa Nhạc Sơn ngầm đang hiểu Trương Vân khuyên nhủ, cô không dám, khẽ lắc đầu không nói. Tôi là người mới, thiếu kinh nghiệm nên bị che mắt đã đành. Nhưng cái chú cả đám lăn lộn thương trường bao năm, sao không ai nhìn ra? Sở tú nữ nhìn bản hợp đồng do đích thân mình ký mà tưởng tượng ra nụ cười đáng ghét của Diệp Phàm, càng nói càng giận. Người của chúng ta, địa điểm của chúng ta, nguyên liệu của chúng ta, lại đi kiếm tiền cho người ta, lại còn phải phát lương cho người ta, làm đẹp lắm. Còn bản tổng kết hội nghị này, nó thật hay. Chú Hứa, anh ta kiếm lợi lớn như thế, còn chặn cung ứng chế phẩm thịt ngâm cho chúng ta. Hứa Nhạc Sơn hỏi ngược lại. Tổng giám đốc hẳn hiểu Diệp Phàm chứ? Sở tú nữ ngước mắt lên nhìn. Ý chú là gì? Cực kỳ tỉ mỉ, cậu ta tính toán chính xác tới mấy hào mấy xu. Một cân chỉ có phí gia công từ 3 đến 5 đồng, đúng là thấp. Ví như thịt đầu lợn giá chênh lệch nhỏ nhất, nguyên liệu và chi phí mỗi cân 8,75 đồng. Cậu ta bán buôn trong hiệu đồ chín, thấp nhất kiếm 5 đồng một cân, làm sao chịu bán cho chúng ta? Bản lĩnh chi ly từng xu của cậu ta ghê gớm lắm. Sở tú nữ chỉ biết thở dài, ngực phập phồng liên hồi, nhìn hai người cấp dưới đắc lực. Chúng ta lỗ lớn rồi, lời Sở Hỷ Phong tuy khó nghe nhưng hình như không sai. Tổng giám đốc, còn chuyện này người khác không nhìn ra. Hứa Nhạc Sơn nói hết luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Còn chưa hết à? Sở tú nữ thấy gì đó tắc ở ngực. Chuyện gì? Bữa sáng cũng là một mảng doanh thu rất lớn. Lớn cỡ nào? Thứ càng nhỏ, lợi nhuận càng lớn. Rốt cuộc tới mức nào thì chưa kết luận được. Nhưng mà tôi tính giờ họ bán quẩy, đậu hũ, sữa đậu, cháo, mỗi ngày phải kiếm từ 4.000 đến 5.000, trừ trả chúng ta 800 đồng tiền thuê địa điểm, 500 mượn nhân công, mỗi tháng kiếm 10 vạn không thành vấn đề. Hứa Nhạc Sơn chính vì chuyện kia mới chú ý vấn đề này, nếu không đã không nhận ra. Sở tú nữ hít sâu một hơi, hỏi một câu đã biết sẵn câu trả lời. Toàn dùng phục vụ viên của chúng ta? Vâng, toàn là người chúng ta, phía bọn họ chỉ dùng có 2 người. Hứa Nhạc Sơn khẽ gật đầu. Quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi. Sở tú nữ không nghe tiếp được nữa, vỗ hợp đồng đứng lên, tức đối đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm, không quá đáng lắm thì làm sao bây giờ? Đột nhiên dừng lại hỏi. Hủy hợp đồng thì sao? Chúng ta có thể bồi thường được 100 vạn, tôi sợ để anh ta tiếp tục làm thế này sẽ có chuyện khác xảy ra. Không không không, ngàn vạn lần không thể làm như thế. Hứa Nhạc Sơn chấn kinh xua tay. Không thể hủy. Tổng giám đốc nghĩ mà xem, tôi cũng đã lấy chuyện hủy hợp đồng này dọa cậu ta. Cậu ta nói sẽ lấy 100 vạn đó đào người của chúng ta. Cậu ta kiếm ít đi một chút thôi, nhưng chúng ta sẽ sụp đổ luôn. Vô sỉ! Sở tú nữ không kìm được suýt hét lên, mặt hầm hầm ngồi phịch xuống ghế. Giờ mới nhìn đó ý đồ của thực thượng. Tân thế giới chủ yếu kinh doanh tại chỗ, dung lượng khách hữu hạn. Còn thực thượng khai thác thị trường giao hàng, thêm vào các công ty lớn nhỏ quanh đây đặt hàng, thị trường thành vô hạn, mục đích Diệp Phàm hợp tác với họ là người. Đám phục vụ, bảo an, việc vặt lương tháng chưa tới 1.000, bị mua chuộc quá dễ dàng, mà tân thế giới nhiều nhất là loại lao động giá rẻ, dễ bị người ta mua chuộc này. Vừa làm việc vừa kiếm thêm, ai chẳng thích. Người này có bản lĩnh gì mà lung lạc được nhiều người dưới như thế? Sở tú nữ không sao hiểu được, những người đó trong tay mình đầu chăm chỉ như vậy, sao sang thực thượng lại thành cây sinh tiền. Ông chủ Diệp ăn cùng làm cùng với họ, lương trả luôn trong ngày. Cậu ta khéo ăn nói, giỏi quan hệ, tuổi tác tương đương. Nói cười cười làm việc. 11 người phụ việc trong bếp rút đi của chúng ta đều đã có thể gánh vác một công đoạn làm cơm hộp rồi. Đừng nói họ, đầu bếp của chúng ta nếu ai đó xin nghỉ 1-2 ngày thì 8 phần tới phân thủy lĩnh tìm Diệp Phàm. Không ăn uống thì cũng là kiếm thêm. Nói một câu khó nghe, tổng giám đốc, giờ cậu ta chỉ cần nói một câu thôi là số nhân viên kia đi theo hết, còn chúng ta chỉ còn cách đóng cửa. Hứa Nhạc Sơn vẻ mặt tự trách không thôi, mấy lần dừng lại không thấy lãnh đạo phát biểu ý kiến, liền dần dần đi sâu vào vấn đề, đem nguyên ủy nói ra. Thật lòng ông ta thích chàng trai này lắm. Khách khí, biết tôn trọng người khác, bất kể có là phục vụ, đầu bếp hay quét dọn. Chuyện này đám quản lý mắt để trên trán của Tân Thế Giới không làm nổi. Ôi, phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn dẫn sói vào nhà. Mọi người không nghĩ ra phải làm thế nào à? Sở tu nữ vô kế khả thi, đưa mắt nhìn hai cấp dưới, không ai lên tiếng, đành điểm danh. Tiểu Vân, nói đi. Trương Vân im lặng nãy giờ bị điểm danh mới dè dặt phát biểu. Tổng giám đốc, tôi nói thật nhé. Đương nhiên là phải nói thật. Tới lúc nào rồi mà còn không nói thật? Sở tú nữ hơi cáu. Mấy chiêu này của Diệp Phàm kỳ thực chẳng có gì mới mẻ. Tôi nghe nói trước kia chúng ta từng bán bữa sáng, vì sao thu không bù được chi mà phải từ bỏ? Chúng ta kinh doanh nhà hàng tự phục vụ vài năm, chẳng mấy khi đông khách, giờ càng thưa thớt. Vì sao? Vì chúng ta lãng phí nguyên liệu rất nghiêm trọng, tỷ lệ lợi nhuận giảm 3 thành là ít nhất. Còn bây giờ tôi tính toán qua, chi phí giảm đi một nửa rồi. Cùng là người của chúng ta, vì sao khác biệt lớn như thế? Còn nữa, tuy anh ta dùng không ít người của chúng ta, nhưng không gây ảnh hưởng chuyện kinh doanh bình thường của chúng ta, mà chỉ tận dụng nhân viên trong lúc nhàn rỗi. Nói cách khác là khai phát tiềm lực vốn có thôi, nhưng không phải ai cũng làm được. Trương Vân nói chàng dài, xem ra giữ trong lòng khá lâu rồi mà không có người để nói. Vấn đề là ở bản thân chúng ta nhiều hơn do thực tượng gây ra. Sở tú nữ càng nghe càng không thể không coi trọng. Nguyên nhân là vì ánh mắt khác thường nhìn Trương Vân. Đây là giám đốc do chính tay mình tuyển, từng có kinh nghiệm quản lý khách sạn, vậy mà nghe giọng điệu có phần ngưỡng mộ Diệp Phàm. Tổng giám đốc, tôi đã tiếp xúc với Diệp Phàm mấy lần. Anh ta là người làm việc có nguyên tắc và giới hạn, hoàn toàn không giống phó tổng viên trước kia mắt nhắm mắt mở cho phòng bếp dùng dầu cũ, gạo xấu, nguyên vật liệu rẻ tiền. Anh ta cấm hết, còn cực kỳ nghiêm khắc ở mặt này. Trương Vân mím môi tiếp tục. Chị không thấy sao? Tuy anh ta kiếm không ít, nhưng chúng ta cũng đổi mới hoàn toàn. Đó không phải là thay đổi chị muốn à? Ẩm thực hiện đại chủ đề chính là lành mạnh. Trung tuần tháng 5 chúng ta in giấy tuyên truyền ăn uống lành mạnh phát cho khách, phản hồi không tệ. Thẳng thắn mà nói, đây mới là hợp tác hai bên cùng có lợi. Chúng ta đã khôi phục doanh thu trước khi xảy ra chuyện, còn tăng trưởng một ít. Mọi người nói thực tượng là uy hiếp, nhưng tôi không nghĩ thế. Diệp Phàm làm mọi thứ một cách quang minh chính đại, một cách đường hoàng. Nếu anh ta muốn kéo sập chúng ta quá dễ dàng, nhưng anh ta không làm vì anh ta cũng muốn dựa vào chúng ta phát triển. Cá nhân tôi cho rằng đấy mới thực sự là hợp tác chân thành. Cô không sợ anh ta mang tâm tư vỗ béo mới giết à? Tiểu Vân, cô nghĩ quá đơn giản. Được, cứ nói là tuân thủ hợp đồng đi. Vậy một năm sau anh ta còn cần chúng ta không? Một tháng thôi mà đã từ khách khóa chủ rồi, một năm sau sẽ là gì? Khi đó Diệp Phàm có đủ tài lực kiếm chỗ an thân, rồi gọi một tiếng kéo hết người của chúng ta đi. Cô nói lúc đó tôi có phải nên tìm chỗ mà lau nước mắt không? Sở tu nữ mắt thoáng qua vẻ bất tín nhiệm. Nói công bằng đi, chẳng phải ban đầu Tân Thế Giới cũng mang mục đích đó, một năm sau vắt kiệt giá trị lợi dụng của thực thượng rồi đá người ta đi à? Chuyện làm ăn người gian ta trá, cá lớn nuốt cá bé là quá bình thường. Cái này trách người ta được sao? Chỉ là với lập trường của Trương Vân không thể nói câu này. Nhưng thực sự cô cũng không muốn coi Diệp Phàm như kẻ thù để đối phó. Cô thấy hai bên có cơ sở ngồi xuống nói chuyện. Hứa Nhạc Sơn đã báo cáo hết, Trương Vân cũng nói điều muốn nói. Cả hai im lặng. Sở tu nữ cũng không vội vàng quyết định, xua tay. Hai người đi làm việc đi, tôi sẽ tiếp xúc với thực thượng rồi định đoạt. Khi không biết làm sao thì tốt nhất duy trì hiện trạng. Nói kiểu gì thì lợi nhuận của chúng ta cũng đang tăng lên, không ai phủ nhận được. Hai người kia vâng dạ ra ngoài khép cửa lại. Người đi rồi, lại chỉ còn căn phòng tổng giám đốc rộng lớn trang trí phong cách châu Âu cổ. Vừa là phòng làm việc cũng là phòng sinh sống đủ tiện nghi thứ hai. Giờ sở tú nữ chẳng có chút thoải mái nào. Trong công ty còn bao nhiêu người đồng lòng với mình nữa đây? Kinh nghiệm của cô quá ít, không có mối quan hệ rộng như viên Kỳ Bình, không có rễ sâu như người chú Sở Hỷ Phong, không có mưu kế sâu xa như mẹ kế. Giờ thực thượng bày ra trò này, e mình thành trò cười cho trung tầng lúc cha dư tử hậu. Trò cười này e thông qua Pháo Vũ Hòa truyền tới tay viên Kỳ Bình, thông qua tổng giám thị trường truyền tới tay mẹ kế. Làm sao đây? Sở tú nữ nhíu mày, đứng trước cửa sổ rất lâu, sau đó rút di động ra, tươi cười nói. Nam Nam, tôi là Tú Tú, tôi về rồi, mang cho cô món quà lớn. Là gì à? Không nói đâu, chịu đi làm đẹp với tôi không? Không đi là không cho đâu nhé. Mời được rồi. Sở Tu Nữ cực kỳ hâm mộ cách sống hưởng thụ vô ưu vô lo của Tằng Nam, luôn cảm thấy Tằng Nam và Diệp Phàm có gút mắc gì đó, bạn gái cũ, tình nhân hay quan hệ đặc thù. Tuy Tằng Nam phủ nhận khiến cô càng tò mò. Không biết tò mò với nam nhân đó hay là mưu đồ của nam nhân đó, có lẽ là cả hai. Sở Tu Nữ lục túi sách lấy ra món quà cho Tằng Nam, một chai nước hoa tinh xảo tới từ Christian Dior, thương hiệu lâu năm của Pháp. Cái tên loại nước hoa này rất thích hợp với cá tính của Tằng Nam, tên Poisson. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều có người bắt óc thực thi mưu đồ không thể nói ra của mình. Sở Tu Nữ khi chưa nắm chắc tuyệt đối sẽ không tung át chủ bài của mình. Cô không những phải xoay chuyển tình hình kinh doanh không tốt của Tân Thế Giới, còn phải xoay chuyển thế yếu trong hợp tác với Thực Tưởng, nhưng không cản trở cô tìm lối thoát tốt nhất cho mình. Độc dược không tệ, mùi vị làm Tằng Nam la hét liên hồi như cô gái nhỏ, hết ôm lại hôn Sở Tu Nữ. Sau đó như đôi chị em khoác tay nhau vào câu lạc bộ mỹ lệ động nhân, làm đẹp cả chiều rồi bữa tối nữa. Sở Tu Nữ thấy đủ thời gian tìm hiểu chuyện mình muốn biết. Cùng lúc đó cũng có người đang thực hiện chuyện không thể nói với ai, là Diệp Phàm, lái xe của Đương Đại Đầu, ngồi ghế phụ lái là cha con đầu to, ngồi sau là Phi Phi. Buổi trưa cả nhà tụ họp, Diệp Phàm lại nói chuyện kinh doanh cơm hộp, ngay cả Phi Phi cũng đồng ý. Thế chuyện làm ăn này tuy vất vả nhưng rất tốt. Có điều Đương Đại Đầu thế nào cũng không chịu, cho dù là đầu tư hết tiền cho Diệp Phàm chứ không muốn dính vào, cứ chơi chơi ra đó. Nói từ trước 1 tháng 5, nói tới giờ, nói cả tháng vẫn dậm chân tại chỗ. Không trộm không cắp, không lừa không gạt, kiếm tiền đàng hoàng có gì không được, Diệp Phàm bực mình nói. Đương Đại Đầu giờ giọng cùn, tố ta đi trộm cướp còn hơn. Anh thấy mất mặt à? Mất mặt chỗ nào? Còn chưa đủ mất mặt à? Trước kia thu nợ được gọi là thu nợ lão đại, giờ mà đi bán cơm hộp bị người ta gọi cơm hộp lão đại, nghe chưa đủ nhục à? Ăn cơm tù còn thông khoái hơn. Tôi có phải người nhìn sắc mặt người khác mà nói lời ngon ngọt không? Bán cơm hộp lợi nhuận rất cao, sao anh cố chấp thế? Lão tử không thiếu mấy đồng tiền lẻ đó, mua cả công ty cậu còn không thành vấn đề. Thách không? 100 người mà không kiếm được tiền nhiều bằng 10 tiểu thư, dám nói lợi nhuận cao? Phi Phi ngồi phía sau không nghe tiếp được nữa, đánh nhẹ Đường Đại Đầu một cái. Diệp Phàm cũng tức lơ một cái, đối với tên này không khác gì bác sĩ lắc đầu xua tay, hết cứu rồi. Giờ Phi Phi cố hơi hiểu vì sao hai người này lại trở thành bạn. Ít nhất có điểm chung, đó là cứng đầu như nhau, một thì dứt khoát từ chối, một không chịu bỏ qua. Lần nào nói chủ đề này, Diệp Phàm cũng tức tới xì khói, còn Đương Đại Đầu thì đóng giả khúc gỗ. Tháng qua cứ thế suốt, hôm nay cũng vậy, cãi nhau từ bán cơm lên xe, cãi nhau suốt dọc đường. Phi Phi vẫn bảo vệ tôn nghiêm của chồng, nhẹ nhàng khuyên. Diệp Phàm, đừng ép anh ấy nữa, anh ấy chỉ giỏi đánh nhau gây sự, làm sao biết kinh doanh, trình độ của anh ấy tính tiền chưa nổi, làm ăn thế nào? Anh ấy mua đồ không biết giá, tiêu tiền không đó tốn bao nhiêu, cậu bảo anh ấy làm, đảm bảo lỗ. Đúng rồi, đúng là vợ giàu chồng, chúng ta xưa nay kiếm tiền từng cọc từng cọc, cậu bảo tôi tiếm từng xu, muốn tôi chết mệt à? Đường Đại Đầu cười ha hả, thơm má con trai chụt một cái. Thằng bé bị đau của hắn đâm vào khóc toáng lên, đố đít đưa vợ dỗ. Xe từ đại doanh bàn đi ra một lúc rồi mà chưa rõ đang đi đâu, hỏi. Đi đâu thế? Lại định kéo tôi đi xem cái bếp nào à? Điểm giao hàng ở đường Tân Hà mở mấy ngày rồi, đi xem sao. Nay anh bảo đếm từng xu chết mệt, anh thấy tôi có chết mệt không? Diệp Phàm lại bắt đầu rồi. Cậu lấy cái đồ phận châu sắc lừa, ai so được với cậu? Đừng để đầu sống lười nhác quen rồi, cái cuộc sống vất vả đó hắn chẳng có tí hứng thú nào. Phi Phi lại đầy Đừng Đại Đầu, cô luôn nhắc hắn nói chuyện với Diệp Phàm khách khí một chút, có điều rất vô nghĩa, Đương Đại Đầu chứng nào tật nấy. Anh đoán xem mỗi tháng tôi kiếm được bao nhiêu? Diệp Phàm hừ một tiếng. Đương Đại Đầu khinh bỉ. Cậu nuôi bao nhiêu người như thế, 3-5 vạn là căng. Diệp Phàm khinh bỉ lại. Chẳng trách Phi Phi nói anh không biết tính toán, đoán chẳng đúng tí nào. Đương Đại Đầu thách thức. Vậy cậu kiếm được bao nhiêu? Nói xem để tôi thèm đỏ mắt nào. Nói cho anh nghe, hộp cơm rẻ nhất giá 6 đồng, đắt nhất 10 đồng, bình quân 9 đồng. Về lý luận mỗi hộp cơm kiếm được 4,5 đồng, trừ đại doanh bàn. Nơi khác tôi áp dụng chế độ kiểu đại lý. Anh thấy nhiều người, nhưng đại bộ phận không phải của tôi. Vì như cái đôi ở Đường Ngọc Phủ ấy có 80 người không liên quan tới tôi. Nó đơn giản một chút, mỗi hộp cơm tôi kiếm chừng 7 hào. Diệp Phàm giải thích. 7 hào? Ôi, nhiều quá đi, tôi sợ chết rồi. Đường Đại Đầu giơ cả hai tay lên trời khoe khoang hết sức khoa trương, từng thế nào còn chưa được một đồng. Diệp Phàm không thèm chấp tên ngốc đó, nhìn xuống dưới. Phi Phi, chỉ tính hộ anh ấy, mỗi ngày tôi bán 20.800 hộp cơm, mỗi ngày tôi kiếm bao nhiêu? Phi Phi gập ngón tay tính nhầm một chút mà hết hồn vía. 2/7, mỗi ngày kiếm chừng 1.500.000 đồng, vậy là mỗi tháng cậu kiếm 45 vạn. Wow, Diệp Phàm thật kinh khủng. Đừng Đại Đầu nghe con số mà lồi mắt ra, không hiểu làm sao 7 hào mà sao thành con số khủng khiếp đó, không tin quay đầu lại. Này Phi Phi, em tính có đúng không thế? Trình độ văn hóa của em đâu có hơn anh, em mới tốt nghiệp tiểu học thôi đấy. Chị ấy tính không sai đâu, tôi chỉ có kiếm nhiều hơn chứ không ít hơn số đó đâu. Diệp Phàm đánh vô lăng vào ngõ đào biên, đắc ý vững vật lên với Đường Đại Đầu. Còn cả bán thịt ngâm, hoa hồng kinh doanh nhà hàng tự phục vụ, nếu trong vài tiếp tục đầu tư cửa hiệu mới thì tháng này tôi đã hồi vốn có lãi rồi. Thế nào, có bằng 10 tiểu thư của anh gộp lại không? Bốc phét. Mẹ nó, chắc chắn là bốc phét, phải không Phi Phi? Tiền đâu phải là giấy chùi đít, con nhặt cũng không thể dễ như thế. Đừng Đại Đầu không tin, 12 phần cái không tin, thế nào cũng có vấn đề ở đâu đó, lừa người ít học hơn hắn thôi, làm sao mà bán cơm hộp lại kiếm hơn bán dâm được, vô lý. Anh thì biết cái đắm, thế mà đã nhiều à? Tích tiểu thành đại hiểu không? Tôi từng kể ví dụ về KFC, McDonald's, anh không nghe lọt tai à? Bằng vào lý luận của anh, Phi Phi cũng bị tai lại. Không phải anh thường nói là trên ăn dưới chơi à? Cái miệng phía dưới dăm 3 ngày chơi một lần là được, nhưng cái miệng bên trên ngày 3 bữa không thể thiếu. Tiền kiếm ít nhưng mà người thì đông, bao nhiêu người thì bấy nhiêu cái miệng, bao nhiêu cái miệng thì thị trường lớn bấy nhiêu. Nó thế anh hiểu không? Còn bà nó, tôi làm tròn một hộp cơm kiếm được một đồng cho anh dễ hiểu nhé. Cả thành phố này có hơn 300 vạn người, chỉ 1/10 người ăn cơm hộp của tôi thôi, mỗi ngày tôi sẽ kiếm 30 vạn, tức là một ngày tôi mua được 2 cái xe của anh đang đi đấy. Phi Phi không bị tai mà che miệng cười, ở đằng sau đánh Diệp Phàm mấy cái, thằng bé trai hưu gì cũng cười khanh khách. Đừng Đại Đầu mắt mở trừng trừng, hình như nghe ra có lý rồi. Diệp Phàm đợi một lúc, không biết tên đầu to hiểu ra chưa. Anh Đường, anh có biết nghề gì có tiền đồ nhất thế giới không? Đừng Đại Đầu mắt láo liên, rõ ràng chẳng biết. Đồ ngốc, chính là chuyện tôi làm đầu bếp. Với chuyện làm ăn có tiền đồ nhất trên thế giới là gì? Mở quán ăn. Đừng Đại Đầu xem ra còn cứu được, buột miệng nói. Đúng thế, tôi đang dẫn dắt anh làm chuyện có tiền đồ nhất thế giới. Sao anh không hiểu nỗi khổ tâm của tôi nhỉ? Xe dừng lại, bốn người xuống xe. Đừng Đại Đầu bị Diệp Phàm nói cho u đầu, lại có chút bực tức chống nặng đi trước, bỏ lại Phi Phi và Diệp Phàm ở sau trêu đùa đứa bé. Công bằng mà nói, ba người sau trông mới giống một gia đình hơn. Quán thực thượng khoái sân ở giữa ngõ thuần túy, lấy đưa cơm làm chủ. Trong ngõ không có khu dân cư quá đông đúc, đi vào quán chẳng có mấy khách, chỉ có điện thoại tầng 2 thi thoảng vang lên. Từ Thanh Thanh đi ra tiếp đãi. Cái quán gần 50 mét vuông, trong đó thiết bị giữ nhiệt chiếm nửa diện tích. Đường Đại Đầu hồ nghi nhìn quanh. Đây đâu phải quán ăn. Về lý luận thì đây là bếp, cơm đều ở trong những chiếc tủ lớn này, còn quán thì chính là ở ngoài đường, ai muốn ăn giao cho người đó. Từ Thanh Thanh mỉm cười giới thiệu, nơi này dân cư tập trung không đông, diện tích bao phủ rộng, đôi khi một hai suất cơm đưa đi tốn nửa tiếng, nhân thủ thiếu nghiêm trọng và thị trường phân tán khiến lượng tiêu thụ mỗi ngày chỉ được 600-700 suất. Đương nhiên chọn đặt địa điểm phân phối hàng ở đây có lý do, đó là nhiều hộ kinh doanh. Một trung tâm thương mại có thể đặt liền 100 suất, nếu như chạy tiếp thị tốt, có được đơn đặt hàng cố định, lượng tiêu thụ rất khả quan. Điều này cho thấy tham vọng của Từ Thanh Thanh rất lớn, chỉ là cô sinh viên này quá tự tin, thực tế khó khăn hơn cô nghĩ. Diệp Phàm nhìn Đường Đại Đầu, cái thị trường này là địa bàn năm xưa của Đường Đại Đầu. Bất kể là bọn trộm cắp vặt trong ngõ nhỏ, quán nhỏ, bày ngoài đường, tiểu thư đứng đón khách, chẳng ai không biết hắn, quan hệ của hắn sẽ phát huy. Nghĩ tới đó, mở bản đồ thành phố ra. Anh Đường, khu vực đường Ngũ Nhất, đường Tân Hà này không ai am hiểu hơn anh đúng không? Đương nhiên. Đường Đại Đầu vỗ ngực. Được rồi, bây giờ không bảo anh bán cơm hộp, giả thiết anh là ông chủ bán cơm hộp, nghe đó, giả thiết tôi, hiểu không? Hiểu. Từ Thanh Thanh tròn mắt, kiểu nói chuyện này khác gì xúc phạm người ta, vậy mà cũng gật đầu. Phi Phi thì đặt con lên đùi vui vẻ nhìn, xem hai người này trò chuyện với nhau còn hay hơn hài kịch. Anh nói xem, hai con đường này có bao người? Làm sao tôi biết được, đây là đường thương nghiệp mấy chục vạn chứ biết chừng. Được, tạm coi vài chục vạn. Thế trong này có được vài vạn người ăn cơm hộp không? Chắc chắn rồi, đa phần người ta tới đây để làm việc mà, đi làm chẳng lẽ còn mang bếp theo. Nếu như anh mở quán ở nơi này, thậm chí không cần lo mặt tiền, mỗi ngày bán một vạn suất cơm, đừng lo nhân thủ, chỉ giả thiết mỗi hộp cơm chiếm 4 đồng, chứ người dưới 3 đồng, vậy một ngày anh kiếm mấy đồng? Đây là kiểu giao bài cho học sinh tiểu học. Từ Thanh Thanh cắn chặt răng mới không cười ra tiếng. Đừng đại đầu giơ tay lên, may là không phải tính. Một vạn. Một tháng kiếm bao nhiêu? 30 vạn. Một năm? Mấy trăm vạn. Wow. Tiền đồ mỹ hảo làm hai mắt Đường đại đầu sáng rực đầy dâm dục. Vì sao? Chắc là trong đầu quy đổ đa số nữ nhân có thể đưa lên giường đây. Diệp Phàm dụ dỗ. Anh ngốc ngốc ngốc chết rồi. Chỉ cần bán nửa số đó thôi là mỗi năm anh có 100 vạn. Năm xưa anh hoành hành khu vực này, thành danh vang dội, ai không dám nể mặt anh. Uy danh đó giờ giá trị lắm. Anh Đường, người ta làm ăn lo lắng nhất là chị An, nhưng anh thì không sợ. Mảnh đất này là thiên hạ của anh. Đừng nói bán cơm hộp, đừng có lắc đầu. Tôi đưa anh thuốc phiện, anh cũng bán được, đúng không? Anh xem tướng mạo của anh đi, chính là sinh ra để làm ông chủ đấy. Đám ông chủ bây giờ chẳng ai ưa, y như cái mặt anh. Đừng sợ mình không biết tính toán, không có văn hóa. Giờ mù chữ chỉ huy người có văn hóa mới oai, đúng không? Thật, nhìn anh thế nào cũng giống ông chủ. Vì sao anh không phát hiện? Năm xưa anh vung tay một cái, cả trăm anh em theo anh liều mạng. Khí thế đấy đâu rồi? Sao giờ anh đàn bà thế? Năm xưa ngã ở đây, đứng lên ở đây mới là anh hùng hào hán. Đừng đại đầu mắt mở to như thằng ngốc, không rõ đang khen hay chê mình. Từ Thanh Thanh nhịn cười tới đau cả bụng. Nói thế này y hệt đám tiếp thị với đa cấp lừa người, toàn nói thị trường lớn ra sao, thực tế đừng nói một ngày giao một vạn suất cơm, giao 1.000 suất đủ chết mệt thôi. Nếu không có đơn đặt hàng lớn mà giao nhỏ lẻ, mãi mãi không thể làm lớn. Cái tên năm xưa viết chữ tiền còn thiếu nét bị Tằng Nam chửi cho, sao hiểu ảo diệu trong đó, có chút kích động quay đầu hỏi vợ. Phi Phi, anh có giống ông chủ không? Giống. Phi Phi gật mạnh đầu khẳng định, nói thêm. Sao giờ anh lại đa nghi thế? Ai lừa anh chứ Diệp Phàm lại lừa anh à? Đúng thế thật, Đường đại đầu còn tin Diệp Phàm hơn cả tin bản thân cơ mà. Để tôi nghĩ xem, mọi người thấy tôi giống, sao tôi không thấy? Cho anh 10 ngày, giờ mấy chỗ ngon tôi chiếm hết rồi. Nếu không kéo anh một cái, sau này anh lại trách tôi, thế nào? Không làm tôi không ép, sau này đừng hối hận là được. Diệp Phàm đánh mắt với Tử Thanh Thanh. Cô gái này thông minh, ngày nãy giờ hẳn là hiểu Đường đại đầu phần nào rồi. Phần tiếp theo giao lại cho cô giới thiệu thêm, y cáo từ rời ngõ tới đại đội 1. Nhớ năm xưa, Diệp Phàm làm cảnh sát, lương 2.000 thôi, giờ ngày kiếm cả vạn rồi. Vì sao lại tới đại đội 1? Hết cách, mở động nhanh nên thiếu người quá mà, đồng chí Diệp Phàm của chúng ta lại dở trò rồi. Không khác gì lần đầu tới đây, thậm chí u ám hơn. Lại thêm vài cái nhà cao tầng mọc lên che hết ánh sáng ít ỏi của đại đội 1. Cái ngõ sâu càng thêm tối tăm. Gác cửa nhận ra Diệp Phàm ngay lập tức, hết sức vui vẻ đi ra bắt tay. Y đứng lại hàn huyên vài câu, mời mấy điếu thuốc lá, rồi vỗ vai vài cái đi vào như nhà mình. Nơi quen thuộc xa cách lâu ngày luôn làm người ta tức cảnh sinh tình. Nhà ăn, phòng thẩm vấn, mọi thứ vẫn y như cũ. Ban ngày trong sân vắng tanh, cái nơi chẳng có tí ánh nắng này lại làm lòng Diệp Phàm ấm lại. Bước chân chậm lại như muốn hòa cùng hình ảnh trong ký ức. Tường cũ hơn rồi, nếu bám cả mảng, cỏ dại mọc trên tường không ai nhổ. Loang thoáng nghe thấy tiếng người hát tấn kịch. Hát chẳng ra sao, nghe là biết bác Giang đang vừa đỡ bát vừa tự tìm niềm vui. Bác Giang! Diệp Phàm đứng cửa nhìn viên cảnh sát già đeo cái tạp dề dơ giấy, hùng tính lộ ra ngoài mặt, xúc động khẽ gọi. Ông già làm cảnh sát cả đời chẳng có thành tựu gì, được một căn nhà nhường cho con trai lập gia đình dùng rồi, không hợp với con dâu, thế nên chẳng thích ở nhà. Cái đại đội 1 này chắc là nơi duy nhất lưu luyến. Bác Giang quay đầu sang, ánh mắt phức tạp. Đây là chàng trai mà ông từng thân hơn cả con. Lần từ trước có tới đây, Ông kiên quyết không đồng ý, vẫn đi. Đi biển biệt 2 năm trời không thấy mặt. Một tháng qua không nhớ là tới mấy lần, lần nào cũng từ chối. Đi đi, bác ở đây bao năm đã quen rồi. Nhìn bọn nhóc phấn chấn đi ra, an toàn trở về, ăn bát cơm nóng là bác vui rồi. Bác không có cái bản lĩnh như cháu, bỏ lại mọi người, lặng lẽ ra đi. Bác Giang hơi giận, tiếp tục cúi đầu làm việc, chẳng còn tâm tình hát nữa. Bác đã ở đại đội một cả đời, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, sớm muộn gì cũng phải đi, lúc đó bác làm sao? Diệp Phàm khẽ giọng nói, tay bác Giang vẫn không ngừng, nhưng rửa đi rửa lại một cái bát. Nhà ăn của mấy đại đội đều đã bỏ rồi, nơi này còn giữ là vì đại đội một coi bác là trưởng bối, không ai dám lên tiếng thôi. Cháu vẫn nói câu đó, tương lai già rồi, bệnh, con cái không ưa, bác định lẻ loi nằm một mình trong tầng hầm kia à? Xéo! Bác Giang đột nhiên nổi giận, choang một cái đập vỡ bát. Cháu từng đổ máu, rơi nước mắt, còn vết thương không bao giờ liền sẹo. Cháu chẳng có gì phải ai náy với ai hết. Bác, cháu không phải thương ngại bác mà tới. Cháu tới nhờ bác giúp cháu. Cháu ở ngoài kia rất khổ, rất mệt, chứ bác ta đâu còn ai quan tâm tới cháu. Diệp Phàm giờ khổ nhục kế từng dùng với thời kế Hồng. Tính Bắc Giang là thế, không muốn thành gánh nặng của ai, kể cả con cái hay tổ chức. Người khác coi bác là ông già cứng đầu, nhưng trong mắt cháu, bác là bảo bối. Người ta ngại thể diện bác ở đây cả đời thôi, sao bác không đi cùng cháu? Bác ăn thử thịt ngâm của cháu làm rồi đấy. Cháu làm còn được rất nhiều món ngon nữa. Bác cháu ta cùng kiếm tiền. Mai này bác già rồi, bệnh rồi, bên gối có thêm người quan tâm tới bác. Dù không ai ở bên, bác vẫn có tiền thuê người chăm sóc, không phiền đến ai cả, không phải tốt à? Diệp Phàm nói rất thâm trầm. Mọi người nói y cố chấp, nhưng so với bác Giang, y không là gì. Ông già này có thể cố chấp tới mức y không phát lương cũng làm được hăng hái. Người như vậy đã hết thời rồi, không phù hợp với cuộc sống hiện giờ nữa. Người ta thường gọi là ngu, nhưng ngu làm người ta khâm phục, làm người ta thương. Cháu đi đi. Bác Giang thở dài, thương tâm quay đầu đi. Cháu đợi bác. Diệp Phàm không làm khó nữa, thở dài để lại một câu đợi đại đội một. Trong nhà ăn, Giang Hoàng Nghĩa hai mắt ke rè, nhiều lần từ chối ý tốt của thằng bé này rồi. Càng từ chối càng thấy lòng bất an day dứt, như phạm sai lầm gì đó. Mỗi lần Diệp Phàm tới, cảm giác đó lại sâu hơn, hôm nay đặc biệt rõ ràng. Buổi sáng 6 giờ, trời đã sáng hẳn, vẫn mang theo cái màu sắc lờ mờ của thành thị. Chỉ số ô nhiễm không khí 70, miễn cưỡng được xem là thời tiết tốt. Xe đi qua mấy trường học trang trí đẹp đẽ chuẩn bị cho ngày lễ mùng 1 tháng 6. Xe đưa trường chạy qua, Trương Vân mở gạt nước, thi thoảng nhìn tổng giám đốc ngủ gật ở ghế phụ lái, có chút buồn cười. Tối qua hai nữ nhân uống say nhũn như bún, may cô được tổng giám đốc dặn trước khi tới đón, sau đó chống suốt cả đêm. Sáng sớm vừa dậy đã kéo cô đi, chỉ vì muốn xem bữa sáng của thực tượng. Tổng giám đốc kỳ thực rất đáng thương, nhìn tổng giám đốc trên đường đi nôn khan mấy lần, lòng Trương Vân có chút bùi ngùi. Càng tiếp xúc càng hiểu được chua xót sau hào quang, ít nhất cô thấy nếu là mình sẽ không chịu đựng được. Về tới Tân Thế Giới thì dành ăn nhanh ở tầng 1, mở ba cánh cửa, chiếc xe đưa đồ ăn của phân thủy lĩnh vừa mới đợi đi. Sở Tú Nữ tới văn phòng rửa mặt chỉnh trang, thay một bộ trang phục nghiêm túc. Tổng giám đốc nghiêm nghị mà không mất phong thái thục nữ, được trợ thủ tháp tùng cùng thần thái người người đi xuống. Bữa sáng bắt đầu từ 6 giờ tới 10 giờ. Sở Tú Nữ vào sảnh ăn nhìn lướt qua, quả nhiên trừ hai nam nhân đen xì, còn lại là người của Tân Thế Giới. Mấy nhân viên thấy tổng giám đốc xuất hiện có hơi run, nhưng Sở Tú Nữ lúc này đã lấy lại tâm thái ổn định, mỉm cười nói: mọi người cứ làm việc đi, tôi tới ăn sáng thôi. Tổng giám đốc không tức giận, phục vụ viên cười tươi thêm vài phần, khách khí dẫn Sở Tú Nữ tới chỗ ngồi. Sở Tú Nữ xua tay, hứng thú xem bữa sáng. Chẳng có gì lạ, sữa đậu, đậu hoa thêm vào quẩy đán mà người đại nguyên đều thích, rồi cháo gạo, cháo bát bào, còn mì ăn liền và vài món dưa góp thôi. Món chính mới có chút đặc sắc, bánh vừng, bánh bao hấp lồng nhỏ, còn có món bánh trứng mặn mà Sở Tú Nữ chưa nghe qua. Trương Vân thì thầm nói, người làm bánh bao hấp, quẩy đán, bánh vừng đều là mấy giúp việc trong bếp Tân Thế Giới. Diệp Phàm kéo đi huấn luyện 10 ngày, mỗi người làm đúng một món, làm không tệ, nhìn không ra người mới làm. Ngoài sảnh ăn nhanh, trao biển bữa sáng, đám học sinh ồn ào kéo tới theo từng nhóm, còn có cả cha mẹ dẫn con theo, đi cả nhà, thậm chí không ít công vụ viên đi làm sớm cũng tới ăn tạm bữa sáng, náo nhiệt không kém buổi trưa. Trương Vân, mỗi món lấy cho tôi một phần, đặc biệt là món bánh trứng mặn. Cô ăn gì tự chọn, chúng ta ăn sáng tạo lợi nhuận cho ông chủ Diệp. Sở Tú Nữ đi tới vị trí ở góc gần cửa sổ, nhìn quanh một lượt, đúng là chỉ có hai người bán chế phẩm đậu. Cô không có chút ấn tượng nào, còn lại toàn là phục vụ viên của Tân Thế Giới. Không biết vì sao cô thấy có chút buồn cười. Tối qua bằng lọ nước hoa độc dược có được tình bạn của Tằng Nam, hai cô gái uống rượu, thở ngắn than dài kể chuyện của mình. Sở Tú Nữ kể chuyện công ty mình làm Tằng Nam cười ngặt nhẽo suốt, đến khi nghe kể lo lắng của mình thì không có đa gì, cảnh cáo. Công ty cô bé xíu, biết địa ốc Nhân Thông không? Biết thông tin Tứ Phương, Giải Trí Thịnh Đường không? Đều ngã trong tay anh ấy. Có biết vụ án lừa gạt ngân hàng 2 năm trước không? Do chính tay anh ấy trong đêm dẫn đội bắt mấy chục ông chủ, toàn người ra sàn gấp cô mấy lần. Biết anh ấy trước kia làm ở đâu không? Đội trọng án, chuyên đào hố chôn người. Lần trước thấy cô đưa ra cái hợp đồng OF đó, tôi biết ngay các cô chết rồi, muốn rửa tâm kế với anh ấy, không bằng tự bóp cổ chết cho nhanh. Bị đối phương vừa chế nhạo vừa mắng mỏ mà Sở Tú Nữ im như tóc. Sau đó Sở Tú Nữ như gặp tri kỷ thổ lộ hết tâm khổ. Nến lửa Tằng Nam xúc động kể chuyện của mình, hai cô gái cười lại khóc, khóc lại cười, uống tới khi bất tỉnh nhân sự. Nhớ lại chuyện hôm qua, Sở Tú Nữ vừa buồn cười vừa tò mò, không hiểu nhân vật phong vân như vậy sao bỏ hết hào quang mà đi làm một người bình thường. Trương Vân gọi hai phục vụ lần lượt đưa thức ăn lên, bát nhỏ đĩa nhỏ vừa vặn đặt kín bàn. Sở Tú Nữ lần lượt nhìn qua, sau đó chú ý tới món bánh trứng mặn màu vàng nhạt, nếm thử thấy ngay vị lòng trắng bị nướng trên tấm sắt, mùi vị đậm hơn trứng gà bình thường, nhíu mày không rõ lai lịch thế nào. Trương Vân bỏ bát cháo xuống chỉ. Đó là mánh khóe của ông chủ Diệp, trứng gà, bột mì thêm vào bột nhộng làm ra hương vị đậm đà, vừa ngậy vừa thơm. Ngày đầu tiên tôi nếm thử, ăn liền 5-6 cái, trẻ con thích lắm. Chị xem, nhiều đứa học sinh tới mua bánh trứng mặn, chai nhựa mua sữa đậu, vừa đi vừa ăn. Sở Tú Nữ đưa mắt nhìn, đúng là thế thật. Cô còn chú ý một cái quạt để đầu gió, thổi nồi nấu sữa đậu nóng hổi, mùi thơm bay khắp phòng, rất kích thích khẩu vị. Dù ai không có ý định ngửi thấy mùi cũng bất giác mua một phần. Chi tiết, đây là chi tiết quyết định tất cả. Sở Tú Nữ cảm giác được tính khách quan, tính chân thật của câu nói ấy. Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó, mà thực tượng rõ ràng đã làm được. Đậu hoa mịn và miệng trơn, giữ được mùi vị đậu thiên nhiên, dư vị xử lý rất tốt, không có vị hơi ngai ngái. Sở Tú Nữ không thích đồ ngọt, trực tiếp bỏ qua sữa đậu nành, thử món miến, vừa nếm ngụm nước dùng thôi, tức thì vỡ lẽ. Tiểu Vân, nhìn ra chưa? Đây là tinh túy của món hầm ô long, là thủ đoạn quen dùng nhất của Diệp Phàm. Thứ này không ai mô phỏng được đâu. Những chỗ bán ăn sáng xung quanh đây làm ăn kém hẳn hả? Cao thủ làm việc nhỏ cũng chuyên chú. Sở Tú Nữ có nhận thức ngày càng sâu về món ăn của thực tượng, cùng nguyên liệu qua tay người khác nhau, chênh lệch lớn không phải thông qua quản lý bồi huấn mà bù đắp được. Vâng ạ, mới có một tháng mà truyền khắp nơi rồi. Mấy quán bán sữa đậu ở trước Tam Trung đã dọn quán đi nơi khác. Trương Vân thấy tâm tình tổng giám đốc không tệ liền phụ họa. Kỳ thực cô đã tán đồng chuyện hợp tác với thực tượng, còn có thái độ rất lạc quan. Chú hứa tính toán quá thấp, tôi thấy riêng một buổi sáng kiếm 7-8 nghìn là không thành vấn đề. Đến số lượng học sinh đã hơn 1 nghìn, mỗi người tới tiêu 3-5 đồng, ít nhất cũng 2 đồng. Nếu thế, Sở Tú Nữ ăn tới hứng khởi còn tính tiền giúp Diệp Phàm. 14 người làm có 2 tiếng, mỗi người phát 50 đồng là cao rồi. Chi phí nhân công 700, địa điểm 800, lợi nhuận một nửa. Mười mấy người này mỗi ngày kiếm cho anh ta 2 nghìn không thành vấn đề. Anh ta ngủ dậy là có thể đếm tiền, mỗi tháng hơn 6 vạn. Té anh ta là loại thích ngấm ngầm phát tài, không làm ai chú ý. Thấy tổng giám đốc sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trương Vân không rõ ý tứ, chỉ cười theo, chỉ là biến hóa khác hẳn hôm qua, thật vi diệu. Sở Tú Nữ ăn rất phí, mỗi thứ chỉ ăn một ít như mèo, sau đó lau miệng. Tôi ngủ một chút, 9 giờ gọi tôi. Tổng giám đốc có an bài lịch trình gì không? Tôi còn bố trí. Không, hôm nay chúng ta đi tìm tên bán cơm hộp tính sổ, không để anh ta nhàn nhã được. Sở Tú Nữ đứng dậy bỏ lại một câu làm Trương Vân giật mình, càng không cách nào dự báo trước được chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay nữa. Vừa 9 giờ 3 phút, Trương Vân tới đánh thức tổng giám đốc, vừa đi vừa ký vài hợp đồng lao động. Hai người xuống lầu, thứ thẳng sân sau, dè dặt theo bước chân nhẹ nhàng của tổng giám đốc. Tổng giám đốc định làm gì, nổi giận, chất vấn hay là ngồi xuống mặc cả, hình như cách nào cũng vô ích. Đi vào cửa, Trương Vân ho khẽ hai tiếng, nhắc nhở mọi người chú ý, tức là hai mấy phục vụ đang chuẩn bị đóng gói sữa người, đứng trước mặt vị tổng giám đốc y thấy, hơn nữa nghiêm túc, đang ngạc nhiên thì sở thiếu nữ phất tay. Mọi người làm việc đi, tôi tới xem môi trường làm việc của mọi người thôi. Nghe câu này, phục vụ viên lại lặng lẽ làm việc. Môi trường làm việc có gì mà xem? Là cái nhà kho sửa sang thành, chỉ động một chút, ánh sáng kém một chút, giữa ban ngày phải bật đèn. Mới chàng trai khỏe mạnh vác thùng y nốc tới lên bàn làm việc lớn, người đỡ cơm ra, sau đó xới tơi, cho đao thức ăn và các hộp để đóng gói. Quy trình lưu loát làm sở tu nữ hơi ngạc nhiên. Cơm hộp dễ làm, ai cũng biết, chi phí thấp mà lợi nhuận không thấp. Nhưng làm đồi mới hiểu là khó nhất. Trước tiên là hộp 3 ngăn, 5 ngăn khác nhau, cho các loại thức ăn khác nhau, hoàn toàn dựa vào nhân lực. Thế nên đóng gói khó đột phá số lượng nhất định. Khống chế lượng lớn lao động, làm đi làm lại một việc rườm rà là vấn đề khó. Bán được hay không cũng là vấn đề. Cơm hộp không thể để được qua đêm, bất cần một chút là không bán đi được. Chính vì những vấn đề đó mà trên thế giới mấy năm không đạt tới lượng tiêu thụ 1 vạn suất. Sở Văn Tú ngạc nhiên là bọn họ chia làm 6 tổ, chia cơm cho thức ăn, đóng nắp, phân công rõ ràng tỉ mỉ. Mất 12 phút mà một tổ đóng gói được 100 suất, cho vào hộp xốp, tiếp đó là lên xe mang tới các xe lưu động để bán. Đây đúng là dây chuyền sản xuất hiệu quả cao. Trương Vân biết nghi hoặc của tổng giám đốc, giải thích: đây là bàn bách hợp mà ông chủ Diệp khoe là tự mình phát minh, mới cái bàn xếp 100 cái hộp, do một tổ 5 đến 6 người đóng gói. Gian này có thể đóng gói cùng lúc 600 hộp, từ 9 giờ tới 12 giờ đóng gói 1 vạn hộp rất dễ dàng. Cách này tuy hơi quê nhưng mà hiệu suất tốt, mỗi hộp phí gia công là 2,5 hào, làm càng nhiều kiếm càng nhiều. Chỉ có 2,5 hào, thế mà anh ta cũng nghĩ ra được. Sở tu nữ đó đang chê Diệp Phàm keo kiệt. Trương Vân thấy tổng giám đốc quá xem thường con số này, nói thêm: một tổ 6 người, mỗi tiếng kiếm ít nhất 100 đồng, mỗi sáng 3 đến 4 tiếng, vậy là kiếm được 60 đến 70 đồng rồi, nhanh tay có thể kiếm được 100 đồng. Trong khi lương trưởng nhóm phục vụ viên của chúng ta chỉ 2.000, phục vụ viên bình thường càng thấp, làm có vài tiếng thôi cũng bằng hoặc hơn lương làm ở chỗ chúng ta 8 tiếng, bọn họ lại có cơm ăn, công việc tốt thế kiếm đâu ra. Anh ta dùng người thật là tốt. Sở tu nữ thở dài đi lên tầng 2. Tôi nhớ một câu chuyện cười. Khi đi học quản lý công thương, giáo viên kể một công xưởng ở phương Nam nhập dây chuyền sản xuất xà phòng, lúc đóng gói từng xảy ra sai sót, cho hộp trống vào thùng. Về sau xưởng lớn bỏ hơn 100 vạn cải tiến thiết bị, dùng máy quét thùng ngoại cùng máy móc để giải quyết vấn đề. Nhưng một cái xưởng nhỏ thì đâu có tài chính như thế, cứ đoán họ làm sao? Dạ. Trương Vân không đáp, vì lúc này mà đưa ra đáp án thì lãnh đạo không thể hiện được trình độ của mình. Sở tu nữ miệng mang nụ cười nhẹ. Ông chủ nhỏ triệu tập những công nhân mỗi tháng lương chỉ vài trăm lại uy hiếp, ai đóng gói hộp đống sẽ đổi việc. Ông chủ đun đầy trách nhiệm, công nhân cuống lên thương lượng với nhau, sau đó lắp hai cái quạt công suất lớn cuối dây chuyền. Wow, rất hiệu quả, hộp trống bị thổi bay. Cô nói cách nào hay, vài trăm đồng hay là hơn 100 vạn? Trương Vân bật cười thán phục. Tất nhiên là vài trăm rồi, bọn họ thật thông minh. Thế nên ngàn vạn lần đừng coi thường trí tuệ sinh tồn của con người, cũng đừng lấy bằng cấp và quản lý ra nói. Đại Nguyên có hàng ngàn nhà hàng quán ăn, nhưng cái tồn tại được khiến người ta ngưỡng mộ không phải của những người học mười mấy năm lấy một đống văn bằng. Tiếp đó, sở tu nữ đi lên tầng 2. Nơi này là nhà bếp, chẳng có gì đáng xem, gần như phục chế mô hình làm việc ở Phân Thủy Lĩnh. Chỉ khác là một nửa đầu bếp vốn rút từ phụ việc trong bếp Tân Thế Giới, còn ở đây bọn họ đã được cầm thìa rồi. Từ Tân Thế Giới tới Đại Danh Bàn, mới đầu hai mẹ con béo kia vốn chẳng khách khí với sở tu nữ, lần nào gặp cũng lãnh đạm hờ hững, thậm chí nhìn cô như kẻ thù. Giờ thì khác hẳn, hiển nhiên đã hiểu Tân Thế Giới mới là kẻ ngốc, nhiệt tình dẫn tham quan. Tham quan một vòng, vừa tới 10 giờ là lục tục có người tới ăn, cứ nhìn đồ uống mang đi từng xe như bán buôn là sở tu nữ biết làm ăn không thể kém. Cảm giác nói thế nào đây? Cụ Hồng không thoải mái, trước kia đều là quả mình, giờ thì địa điểm gia công, nhân viên chẳng có gì thay đổi, nhưng người thu tiền lại không phải của mình. rời đại doanh bàn tới đường Tân Hà, xem hai điểm đưa hàng mới lập, nhắm vào lượng người lưu động lớn và thương hộ ở đây. Chỉ tiếc là ở đây hội tụ Kim Đỉnh, Mỹ Gia Mỹ, mấy công ty ăn nhanh, thị trường đặt hàng e bị người ta chia hết. Thực thường có thể đứng chân ở đây hay không, Sở Tú Nữ trông mắt lên xem. Suốt cả dọc đường, Trương Vân không dám lên tiếng, sợ đụng vào vành ngực của Tổng Giám Đốc. Xe đi qua đường Học Phủ, hai điểm đưa hàng đã chiếm lĩnh cả con đường. Trên đường thi thoảng lại nhìn thấy người mặc áo jacket, hai chữ thực thượng. Quản lý nơi này là Hoàng Thiên Giá, bạn học của Diệp Phàm. Sử dụng nhân viên toàn là sinh viên. Tất nhiên khách hàng là sinh viên, lực lượng đưa hàng tới 80 người. Chỉ 3 tháng toàn bộ quán hàng nhỏ ở nơi này biến mất, đều nằm dưới cờ thực thượng. Chỉ đi qua thôi, muốn đỗ xe lại cũng không có chỗ. Mà thân phận này đi vào quán nhỏ thì rất mất giá quá. Sở Tú Nữ khẽ nhíu mày. Tôi nhớ có người đã điều tra thị trường nói các trường học đều có nhà ăn, cả đường hàng quán san sát, giao đồ ăn không có chỗ đứng, lợi nhuận không cao, cô có nhớ không? Trương Vân cười ngượng, đó là điều tra thị trường một năm trước mà người làm chính là cô. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, đó là sai lầm của tôi. Tôi không nghĩ tới dùng sinh viên giao hàng cho sinh viên, cũng đánh giá thấp thị trường. Tôi không trách cô, chúng ta... Ai? Không chỉ chúng ta thôi đâu. Tôi nghĩ tất cả đều nhầm rồi. Giờ tôi không hoài nghi bằng thị trường ở đường Ngũ Nhất Tân Hà sẽ thuộc về thực thượng. Chỉ không đó anh ta sẽ dùng thủ pháp gì dày vào Kim Đỉnh và Mỹ Gia Mỹ thôi. Sở Tú Nữ cười có chút vui mừng trên đau khổ của người khác, đợi người ta chung số phận với mình. Sao đi một vòng không thấy ông chủ Diệp? Anh ta ở phân thủy lĩnh, chuyên tâm nghiên cứu thịt ngâm rồi. Người chỉ huy ở bếp của chúng ta là Diệp Thủy Sinh, để bếp đưa từ quán cũ ở nhà tới. Còn ở phân thủy lĩnh có Diệp Đại Hòe đứng bếp. Tình huống thông thường anh ta không xuất hiện. Trương Vân tới giờ chưa đoán ra ý đồ của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, chỉ định xử lý quan hệ giữa chúng ta và họ ra sao? Về nhà đã, Nam Nam còn đang ngủ ở nhà tôi. Ăn cơm xong chúng ta đi tìm anh ta nói chuyện. Xe về tiểu khu Đông Lưu. Đây là tiểu khu cao cấp. Chiếc Audi ở đây chẳng có gì gây chú ý. Một lát sau có hai nữ nhân khác khoác tay nhau đi ra. Con người Trương Vân tức thì co lại. Thằng Nam luôn ăn mặc đẹp đẽ, cầu kỳ thì không cần nói. Đáng nói là Tổng Giám Đốc thường ngày ăn mặc trang trọng chính thức. Lúc này mặc chiếc váy trễ cổ, khoe cả bằng da ngực trắng phao phao, giày xăng đan lộ ngón, mép váy phất phới chấm gối, làm vóc dáng càng thêm cao ráo. Khoác ngoài chiếc áo ren hoa ngắn, khí chất tức thì biến thành người khác. Hai cô gái bước đi đong đưa cười nói, như hoa nghênh xuân cực kỳ hút mắt. Ha ha, xem Vân Vân nhìn trố mắt ta kìa. Chị Tú, em nói thế nào? Nữ nhân còn bị chị mê hoặc, nói gì nam nhân? Xinh đẹp khí chất là một chuyện, ăn mặc không có phong cách, không thể khoe hết vẻ đẹp của nữ nhân. Vân Vân, cô cũng đừng mặc nghiêm túc như thế. Nới vài cái cúc áo ra, nếu không thì không ai cưới đâu. Tằng Nam ngồi vào xe tuyên bố danh đơn. Sở Tú Nữ cũng làm mặt quỷ trêu ghẹo. Trương Vân chỉ cười khởi động xe. Chúng ta đi đâu đây ạ? Đại Nam Môn. Ăn gà hầm. À, xe của tôi còn vứt ở nhà hàng Giang Nam. Vừa nói địa chỉ xong, thằng Nam mới sực nhớ hôm qua uống say vứt xe luôn ở chỗ. Không sao, không mất được đâu. Lát nữa ăn xong đưa cô tới đó. Chị Tú, không nhìn ra chị uống thật giỏi. Lần sau em phải tìm người hỗ trợ. Ha ha, định gian lận kiếm người uống rượu không biết sai à? Cô tưởng tôi không biết chắc. Wow, nhanh thế mà đã biết. Không phải chỉ bị anh ấy chuốc say rồi phi lễ đấy chứ? Thật là. Xe đi chậm rãi, hai cô gái nói chuyện rất hợp, điếu đít không ngừng. Trương Vân nghe ra rồi, tuy không chỉ đích danh, cô biết người không say là ai. Tổng Giám Đốc ăn mặc thế này, chẳng lẽ định quyến rũ ông chủ Diệp? Không phải không có khả năng, dù sao chị ấy chia tay bạn trai hơn một năm rồi, lâu lắm rồi chỉ có một mình, mà ông chủ Diệp nếu bỏ đi vết sẹo kia kỳ thực cũng hấp dẫn lắm. Bà cô gái ăn qua loa, thằng Nam hôm qua uống say khướt nên khẩu vị chẳng tốt, ăn xong đưa thằng Nam về nhà hàng Giang Nam lấy xe, sau đó tới thẳng phân thủy lĩnh. Trương Vân thấy quái quái, bình thường thi thoảng tham dự buổi tụ hội lớn, hoặc là party của người có tiền, Tổng Giám Đốc mới ăn mặc cầu kỳ thế này. Mà cũng không hở hang như bây giờ, lại còn sức nước hoa ngào ngạt. Mà càng không giống tới nhà chất vấn, hỏi tội vì dọc đường Tổng Giám Đốc bật đĩa CD Dương Cầm. Nhắm mắt thư giãn, Chẳng lẽ là thực sự dùng mỹ sắc giải quyết vấn đề? Chị ấy không phải loại đó. Chị ấy rất kiêu kỳ. Anh chàng tổng giám đốc kiêm bạn học ở nước ngoài theo đuổi bao lâu, kết cục thất bại cay đắng đó sao? Diệp Phàm rất đặc biệt, rất có sức hút, nhưng mà xuất thân thấp, đâu hợp gu chị ấy. Xe hàng đỗ ở trong sân. Chiều rồi, Trương Vân biết chắc chắn là Diệp Phàm giờ này có nhà. Hai người tới cửa, trong sân cười nói rộn ràng. Thì ra người nơi này giờ mới ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Sư phụ, thịt ngon hơn hay là rau ngon hơn? Giọng nói quen thuộc trả lời là Diệp Phàm. Nói thừa, thích ăn cái gì thì cái đó ngon nhất. Tôi thì chay mặn đều không kiêng kỵ gì. Lại có người hỏi, sư phụ, thịt gì ngon nhất? Người nào đó đáp hộ, đồng trên trời, lừa dưới đất. Thế mà còn phải hỏi à? Sư phụ có biết làm thịt lừa không? Thịt lừa thượng đẳng ở tỉnh ta ngon có tiếng đấy. Làm gì ngon bằng thịt ngâm của chúng ta? Đang ngồi sư phụ cơ mà, lắm mồm làm gì? Sai hết. Diệp Phàm thình lình tuyên bố một câu chấn động. Thứ thịt ngon nhất trên đời là thịt người. Hả? Cả đám kinh ngạc mất một giây, sau đó cười nghiêng ngả. Cả hai cô gái ở bên ngoài cũng cười theo. Hiển nhiên là đều nghĩ chuyện này theo chiều hướng siêu vẹo không lành mạnh rồi. Thế nhưng Diệp Phàm không những không phải tùy tiện bao hoa, càng không phải có hàm ý như người khác nghĩ, mà lại còn có lý lẽ, chứng cứ rõ ràng. Xem thủy hự không? Hồi 26, mẫu dạ xoa, đường Mạnh Châu bán thịt người, chuyên môn làm bánh bao nhân thịt. Nghe nói mùi vị vô cùng, hiếm lắm. Trong thủy hự có mấy người ăn thịt người? Lý Quỳ ăn Lý Quỳ, Vương Ải Hồ muốn ăn Tống Giang. Toàn là tiểu thuyết, sư phụ lừa người ta. Đám đầu bếp nhao nhao phản đối, nói thế không tính. Ai ngờ Diệp Phàm áp hết giọng mọi người, còn mắng. Không học hành cho tử tế, biết cái đắm mà nói. Chuyện ăn thịt người ghi chép nhiều lắm. Loạn A Sử thời Đường, Tuy Dương bị vây, không có cái gì ăn. Thủ bị Trương Tuần đi đầu đem tiểu thiếp của mình ra nấu, chia cho mọi người ăn. Sau đó toàn quân bắt đầu từ ăn nữ nhân, ăn trẻ nhỏ, ăn tới nam nhân. Thì khi thành bị phá, 6 vạn người còn chưa tới 600. Còn ăn theo cách người Mông Cổ, đem lên giá nướng hoặc là cho vào nồi lớn luộc. Đó là chuyện thật. Khi tôi học nấu ăn có xem hết điển tịch điển cố liên quan, thời xưa ăn thịt người rất thời thượng đấy. Có biết thịt nào ngon nhất không? Cũng có ghi chép, vẫn là thời Đường, một người tên Chu Sán, chuyên ăn thịt trẻ con và mỹ nữ. Về sau cả vùng lưu truyền câu, món ngon trên đời gì hơn thịt người chứ? Chứng minh thịt trẻ con và mỹ nữ là ngon nhất. Này, không tin à? Các cậu từng nhìn mỹ nữ rồi chảy nước dãi chưa? Điều đó chứng tỏ cơn thèm ăn nổi lên rồi đấy. Ha ha ha. Tiếng cười vang vọng cả bếp. Đột nhiên két một tiếng, cửa mở ra. Cả đám nam nhân đang cầm bát cầm cốc tức thì rùng mình ngưng bặt. Nhẹ nhàng như cơn gió, yểu điệu như liễu đổ, xinh đẹp rực rỡ như hoa nở độ. Sở Tu Nữ kêu ra khoan thai đi vào. Cả đám đầu bếp im như thóc nhìn mỹ nữ vóc người cao ráo đi tới trước mặt sư phụ. Diệp Phàm đang ngồi ở ghế thấp ngước mắt lên, cặp chân dài miên man, da ngực trắng phao phao. Không ngờ Sở Tu Nữ cởi bỏ bộ trang phục chính thức lại làm y chảy nước dãi rồi. Này, cơm trong mắt anh không phải thịt người chứ? Sở Tu Nữ đảo mắt nhìn gã nói đùa một câu, khiến cho Diệp Phàm định lực cao như vậy cũng phải cảm thấy sức hấp dẫn câu đoạt hồn phách từ làn thu bao của cô. Đang định trả lời, không ngờ há miệng mà nói không ra lời, ở một cái. Cách ăn mặc táo bạo cùng thân hình nóng bỏng đó làm y phải hít sâu một hơi, tay không vững ba rơi xuống đất. Đám đầu bếp há hốc mồm, không ngờ sư phụ luôn vững vàng trầm ổn tựa Thái Sơn vậy mà lại kém định lực nhất. Người phụt cả cơm ra ngoài, sau đó vội vàng che miệng quay đi cười khùng khục thô bỉ với nhau. Sở Tu Nữ rất hài lòng với màn mở đầu của mình, tạm thời bỏ qua Diệp Phàm, hàn huyên vài câu với mấy người quen, thái độ cởi mở tự nhiên làm đám đầu bếp bất ngờ. Lát sau, Diệp Phàm mới trấn áp được đám đông, cầm bát cười ngượng. Giám đốc Sở, ngọn gió nào thổi cô tới đây? Địa Lôi, Thu Giòn, Đại Hoè, nói các cậu ba lần rồi, đừng cười chân, khó coi lắm, mặc vào mặc vào. Ăn xong thu dọn đi, đừng để người ta cười cho. Thẹn quá hóa giận, cầm đũa đuổi đám đầu bếp đi như đuổi gà. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn kỹ hơn, đúng là Sở Tú Nữ rồi. Vài lọn tóc uốn quăn thả trước trán, đôi mắt kẻ nhọn thêm phần sắc sảo, cùng với chiếc váy trễ lấp ló bầu ngực căng no dưới ánh nắng chiếu sáng lóa mắt. Sở Tu Nữ tủm tỉm cười. Tứ tâm đối tác không được à? Lần này mất mặt lớn rồi. Diệp Phàm vội đưa tay mời hai cô gái lên lầu. Sở Tú Nữ ra hiệu Trương Vân ở dưới. Ở trong bếp, đám đầu bếp tỏ đầu ra, ánh mắt đều tụ lại ở bóng hình xinh đẹp kia. Tính hít nước bọt suýt xoa liên hồi. Sư phụ nói không sai, có kẻ thèm ăn rồi. Giám đốc Sở ăn dưa đi, lên chợ sớm mua, mùi vị được lắm. Diệp Phàm bê đĩa dưa cắt thành trăng non vào văn phòng của mình. Sở Tú Nữ ngồi ở vị trí ông chủ, thấy Diệp Phàm ân cần như thế, rất ưa là đắc ý. Lười nhác vươn tay ra nhón một miếng dưa cắt cực mỏng, hé môi hồng, răng trắng như ngọc trai lộ ra. Ầm một tiếng, ngước mắt lên thì Diệp Phàm chột dạ chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Vì quá xinh đẹp hay là vì động tác nhỏ bị người ta phát giác, điều này em ngay cả Diệp Phàm cũng không nói rõ được. Còn Sở Tú Nữ chỉ cười thầm, thong thả ăn dưa, không có vẻ gì là giận. Diệp Phàm yên tâm rồi, tìm đề tài hỏi. Giám đốc Sở, sao tới mà không thông báo trước? Cô xem, chỗ chúng tôi toàn đám nam nhân, hơi loạn. Ô, nếu tôi thông báo trước, anh sẽ chuẩn bị gì? Sở Tú Nữ có được ưu thế tâm lý rồi, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Có phải là lấy vẻ mặt vô tội, thật tà đa cho tôi xem, là tôi tin tưởng, sau đó tiếp tục đề nghị tôi hợp tác? Ha ha ha, xem cô nói kìa, chúng ta hợp tác tốt lắm mà. Diệp Phàm cười ha hả, di chuyển đề tài. Giám đốc Trương đâu rồi nhỉ? Cô ấy ở dưới đợi tôi. Sao thế, muốn nói chuyện với cô ấy à? Không phải không phải. Anh Diệp, tôi rất không vui. Hôm nay tới đây hỏi, anh kiếm của tôi món hời lớn như vậy mà chẳng nói câu nào. Anh không thể miệng gọi tôi là giám đốc Sở, trong lại không coi tôi ra gì như thế chứ. Sở Tú Nữ ăn xong miếng dưa, giọng đột nhiên thay đổi, có điều khóe môi xinh vẫn mỉm cười. Diệp Phàm ngửa mặt cười, một lời hai ý. Tôi mới đi vào có 2 phút mà, đâu đã kiếm chắc được gì từ cô. Định di chuyển đề tài sao? Nhất định muốn tôi nói thẳng ra. Sở Tú Nữ ngồi thẳng lên, mặt nghiêm túc. Không trêu ghẹo nữa, đối phương không phải là cô gái mà ai cũng có thể đùa cợt. Nếu giả ngây giả ngốc thì mất phong độ, Diệp Phàm nhún vai. Được, tôi nói thật. Dùng địa điểm của cô là hợp đồng quy định. Do cô ký đúng không? Dùng sành ăn bán đồ ăn sáng, tôi trả tiền thuê hàng ngày. Có nợ không? Tháng này doanh thu của phía cô thế nào? Tôi không rõ, nhưng ít nhất khôi phục lại trước thời điểm tháng 4. Đúng không? Nghĩa là bằng 1 năm tôi tặng cô 200 vạn, không có gì sai chứ? Đúng là như thế. Không phải tốt rồi sao? Cô lại lớn, loại bỏ được cho cô vị phó tổng níu chân kéo tay. Vậy mà xem phía cô đi, Hứa Nhạc Sơn thứ chất vấn đòi tôi phân chia lợi nhuận bữa sáng, đòi tôi tăng thêm thịt ngâm, hoàn toàn không mang tới hợp đồng ký kết. Cái thói xấu không chịu được đối tác kiếm lời của người trong nước. Cô là du học sinh trở về sẽ không thế chứ? Diệp Phàm làm một tràng chặn hết lời Sở Tú Nữ. Sở Tú Nữ chỉ cười. Nếu cô mang tâm thái tức giận tới chất vấn thì lúc này em đã giận tới thở không ra hơi nữa. Thủ pháp không sai, nhưng cách làm của anh ta mấy người chịu nổi? Hừ một tiếng. Thẳng thắn mà nói, thói xấu đó tôi không chỉ có mà còn rất nghiêm trọng. Nếu không tôi tới tìm anh làm gì? Tôi đã tức giận vì hành vi của anh. Không đâu. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Nếu cô tức giận đã không khách khí như vậy. À phải rồi, sao lại ăn mặc thế này? Chả nhẽ không nên? Sở Tú Nữ hỏi lại. Cô tốn rất nhiều tâm tư mới chọn phong cách này, hiệu quả xem chừng không tệ. Nhưng cô không cho rằng chỉ thế có thể giúp mình đạt được mục đích. Không không, rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp, có điều không giống phong cách của cô lắm. Lần này Diệp Phàm có cơ hội công khai nhìn ra nhân đôi. Sở Tú Nữ vào phòng đã cởi áo nhỏ khoác ngoài ra, mép cổ áo thiết kế chạy ngang làm cho chiếc cổ tinh tế mềm mại, bờ vai tròn trịa, cánh tay như khắc bằng ngà voi, phơi bày ra bên ngoài. Dưới sắc đen làm nổi bật lên làn da mịn màng trắng trẻo, đường nét tròn căng của đồi ngực hiện ra không sót chút gì. Chẳng biết có phải tưởng tượng mà y lờ mờ thấy hai chấm nhỏ gồ lên và tán phong quảng điên đảo. Không biết Sở Tú Nữ có nhận ra ánh mắt Diệp Phàm không? Chúng tay lên cằm hứng thú nói. Phong cách của tôi thế nào? Là loại rất chính thống, trang trọng mà vẫn duyên dáng nữ tính. Anh hiểu tôi quá nhỉ, xem ra bỏ không ít công sức. Sở Tú Nữ biết Diệp Phàm đang tựa vô ý kéo đề tài đi loanh quanh. Có điều được đào tạo đàm phán chuyên nghiệp, cô ứng phó có thừa, chớp mắt quay lại chủ đề. Anh đã hiểu tôi như thế, có biết tôi tới đây với mục đích gì không? Khi thật, cứ nhìn thẳng một cái là mắt bất giác lại di chuyển tới khe ngực kia, lại tò mò đoán bên trong có mặc áo lót không. Thêm thái độ khó lường của Sở Tú Nữ làm Diệp Phàm thấy sự chuẩn bị trước đó của mình có vẻ không thích hợp nữa, đành giả ngốc. Làm sao tôi biết? Vậy tôi nói cho anh nhé, phong cách của tôi là chính thống có chút bảo thủ, cho nên mới bị anh dắt mũi. Hôm nay tôi cho anh cảm giác khác hẳn, để anh hiểu nữ nhân giỏi thay đổi. Phải rồi anh Diệp, có chuyện thông báo trước, quán spa, KTV và hạng mục giải trí kinh doanh không tốt, tháng sau đóng cửa. Tôi hỏi ý anh, chuyện nghề gì thì tốt, hay là tôi trực tiếp cho thuê địa điểm? Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Diệp Phàm biết đối phương không dễ dàng buông xuống, nhưng chiều này thì y chưa nghĩ tới. Nếu làm thế, thị trường ăn nhanh khai thác quanh khu vực Tân Thế Giới vừa lên tới 10,000 suất sẽ ảnh hưởng lớn. Quyết đấu giờ mới bắt đầu đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 104 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.